1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, lịch sử sân khấu lên. Chờ Lý Hòa xong xuôi hộ khẩu bản, sách báo chứng những này vụn vặt sự tình, liền chính thức bắt đầu lên lớp. Cho dù hắn đã trải qua những vật này, nhưng là bây giờ y nguyên có chút không chịu đựng nổi. Không phải trên thân thể, mà đại bộ phận nguyên nhân là không có kiên nhẫn. Cao đẳng toán học, tiếng Anh những này khoa mục tạm thời không đề cập tới. Chỉ riêng một bản môn chuyên ngành, liền có thể để không ít người nằm xuống. Vật lý học tài liệu giảng dạy kỳ thật rất đơn giản. Giản lược vật lý học giáo trình tổng cộng cũng liền quang học, cơ học, điện tử học như thế mấy quyển sách nhỏ. Mấu chốt là mỗi ngày đều có khác biệt mực in ấn giáo trình. Thầy giáo già nhóm mỗi ngày lo lắng nói mặc dù chúng ta cũng lấy được vệ tinh nhân tạo, bom khinh khí chế tạo thành quả, nhưng cùng quốc bên ngoài chênh lệch thực tế quá lớn, phải cố gắng theo sát, 50 năm cũng tốt, 70 năm cũng tốt, cũng nên cố gắng đuổi theo, bởi vì nhân tài ngành học đứt gãy. Nhân tài không người kế tục, toàn bộ 10 năm trường trung học không có bình thường dạy học cùng nghiên cứu khoa học. Cơ sở khoa học cơ sở yếu kém, nhu cầu cấp bách máu mới đi cung cấp bên trên. Thế là tất cả khoa lão sư, không quản học sinh có thể hay không hiểu, một mảnh sức lực nhét xong, dính đến vi phân và tích phân bộ phận còn muốn học sinh tự học. Hận không thể đem 4 năm muốn học đồ vật muốn các học sinh 1 tháng liền sẽ. Về phần các học sinh có thể hay không, mỗi tuần có dò xét trắc nghiệm, mỗi tháng có khảo thí. Các học sinh lên lớp đọc sách, ăn cơm cũng đọc sách, tan học cũng đọc sách, đi ngủ miệng bên trong đều sẽ lẩm bẩm vài câu. Cơ bản thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày đều rất ít. Kỳ thật chỉ có một phần nhỏ người theo kịp loại học tập này tiến độ. Có khi cũng phải thừa nhận loại này trí thông minh lên khác biệt. Như vậy cũng tốt so máy tính. Đơn hạch 486 chip khẳng định vận hành không được ma thú. Lon loại này ăn tính toán nhà giàu. Nhưng là 4 hạch khốc duệ không có áp lực chút nào a. Loại này siêu cường học tập tiến độ không quản ngươi theo kịp. Vẫn là theo không kịp, đều là cùng một cái tiến độ. Không thể bởi vì một số người theo không kịp, liền hạ thấp yêu cầu. Tại trình độ tàn khốc áp lực dưới, chân chính đại ngưu liền nổi bật ra. Là vàng làm sao đều muốn phát sáng. Thiên tài tóm lại là có. Lý Hòa cũng không khỏi không phục khí. Lúc này trung khoa lớn thiếu niên ban chiêu sinh không phải chính chiêu lửa nóng sao? Thanh tỉnh người đều minh bạch, đại não phôi trí thấp, não dung lượng không đủ, thật không góp sức a. Vì lẽ đó lúc này giáo dục mạch suy nghĩ chính là tập trung tài nguyên bồi dưỡng một chút thiên tài. Hoặc là gọi thiên phần người, những người này đại não phôi trí tốt, phản ứng nhanh, có thể thích ứng trước mắt cần, phù hợp khoa học hình thức biến hóa. Lý Hòa mỗi ngày đều là ngủ sớm dậy sớm. Ngẫu nhiên thao trường buổi sáng sẽ chạy 2 vòng, mỗi ngày lên lớp là nhất định phải đến, một cái không chú ý liền có trắc nghiệm, nếu là ngươi chưa thi, liền chuẩn bị chờ lấy rớt tín chỉ à. Học tập lên Lý Hòa không có áp lực, tại hiện tại xem ra đại bộ phận nội dung cũng còn đơn giản. Mấu chốt chống cự không nổi mỗi ngày tốn thời gian, trên lớp học lại không tốt ý tứ nhìn nhàn thư. Mỗi ngày theo đại lưu, người khác nghiêm túc học tập, mình liền bàn trên ghế ngẩn người sững sờ. Người nếu là dám có một chút khác người sự tình, quả thực chính là ngàn người chỉ trỏ a. Lý Hòa cũng kỳ vọng lấy về ký túc xá có thể an tâm ngủ một giấc a. Không được a, ký túc xá mấy cái lão đại ca khổ tâm thuyết phục a. Người thật xin lỗi đảng cùng quốc gia kỳ vọng a. Chúng ta làm thời đại mới sinh viên phải cố gắng học tập a. Bla bla bla. Lúc đầu nghĩ đến thừa dịp lễ quốc khánh ra ngoài sóng một làn sóng. Đơn giản như vậy nguyện vọng đều tan vỡ. Lý Hòa cảm thấy mình có phải là điệu thấp quá phận. Mỗi lần không quản là khảo thí vẫn là khảo thí, Lý Hòa chỉ cầu cái đạt tiêu chuẩn, còn muốn nhọc lòng tính toán cái kia đạo đề sai lầm là bình thường. Cái kia đạo đề tự mình làm đối là không bình thường. Nếu là không cẩn thận thì cái thứ nhất, việc vui liền lớn, không phù hợp điệu thấp phong cách a. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết chết nhìn chằm chằm ngươi. Như thế hao tổn không phải sự tình. Thế nhưng không có cách. Ngươi chính là thành tích cho dù tốt. Lão sư chỉ làm cho ngươi tăng áp lực. Tuyệt bức sẽ không cho ngươi xin phép nghỉ thậm chí nghỉ. Về phần trốn học, liền làm Xuân Thu đại mộng đi. Nếu là hắn dám làm như vậy, đầu tiên là ban ủy biết, đằng sau phụ đạo viên, chủ nhiệm lớp, thậm chí hội học sinh đều sẽ thay phiên tìm đến hắn tâm sự. Tư tưởng phòng phải đoan chính, nếu là phòng giáo dục tìm đến, liền chuẩn bị thu thập bao phục về nhà đi, cho rằng ngươi làm hư phong cách học tập, ngươi chính là một nồi nước bên trong cái kia. Lý Hòa tỉnh lại sau giấc ngủ, mở mắt ra cảm giác trời phá lệ so bình thường còn sáng sủa hơn. Mở ra ban công cửa nhìn lại, bên ngoài nguyên lai tuyết rơi, một mảnh trắng xóa, nhìn thấy tốt như vậy mỹ cảnh nháy mắt. Lý Hòa tinh thần tỉnh táo không có buồn ngủ, rời giường chuẩn bị ra ngoài linh lợi. Dù là hôm nay là thứ bảy, đám này túc xá ra hỏa thật sớm liền đi thư viện học tập. Lý Hòa đời trước mặc dù cũng là dạng này tới, thế nhưng là vẫn là rất chịu phục bọn hắn. Có dạng này một nhóm người trẻ tuổi, quốc gia này có lý do gì không thịnh vượng? Tất cả mọi người đang liều mạng, bức thiết muốn đem mất đi thời gian cướp về. Lý Hòa ngoài cửa sổ trắng xóa thế giới, không khỏi cảm thán, nhìn xem cứ như vậy bất chi bất giác đến tháng 12. Lập tức cũng nhanh Tết Nguyên đán, năm 1980, một cái mới tinh thời đại liền muốn mở ra. Năm mau tốt đẹp tách ra mới thời kỳ trăng mật, lịch múa, hương cảng kịch, tiểu hoàng sách, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mọi người như bị phong bế tại một gian trong tầng hầm ngầm mấy chục năm. Bỗng nhiên cửa mở ra, mang theo hương hoa gió mát đập vào mặt, ánh nắng đâm vào ngươi mở mắt không ra. Lý Hòa vừa quét hết răng, trong lầu đạo chỉ có người hô. Tiểu Lý Tử, có người tìm, là cái cô nương xinh đẹp. Lý Hòa cuống quýt lại trà sát đem mặt, cất kỹ đồ vật, đem áo tử mặc vào, vội vàng hướng dưới lầu đi. Đối diện lên lầu tới Tưởng Ái Quốc, nói, tạ ơn a, thần đọc, thật là một cái thích học tập tốt bé con, không có cô phụ đảng cùng nhân dân kỳ vọng. Tưởng Ái Quốc cười nói, tiểu tử ngươi, thế mà đùa bỡn ta, tranh thủ thời gian đi xuống đi, dưới lầu người đang chờ đâu. Uông Vũ ngay tại dưới lầu cổng, xoa xoa hai tay, không ngừng dùng miệng hướng tay hà hơi. Lý Hòa ngược lại là thời gian thật dài không thấy hắn. Mỗi lần gặp mặt, đều cảm thấy xấu hổ ung thư trọng phạm. Lý Hòa đi qua, cười nói, hôm nay làm sao có thời gian. Thời gian thật dài không thấy ngươi. Uông Vũ miễn cưỡng cười cười nói, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, ta phải đi. Lý Hòa sững sờ, ngươi muốn đi đâu? Uông Vũ không được tự nhiên nói, tháng trước trường học tổ chức đi hương cảng thi nhờ phúc, ta thi qua, cũng phù hợp đi nước Mỹ trường học điều kiện, Tết Nguyên đán liền đi. Lý Hòa ngược lại là thực tình mừng thay cho nàng, không kém, ra ngoài kiến thức một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Uông Vũ nhìn chằm chằm Lý Hòa. Đạo, Lý Hòa, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá yêu mộ hư vinh? Cùng với các nàng đồng dạng muốn đi kiến thức thế gian phồn hoa, Lý Hòa đột nhiên bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Đạo, làm sao lại thế? Lại nói lựa chọn cái gì cách sống, cũng là mỗi người tự do. Có phải hay không có người nói nhàn thoại rồi? Lý Hòa, ta so bất luận kẻ nào đều yêu quý tổ quốc của ta. Nơi này là sinh ta nuôi ta địa phương. Tương lai của ta nhất định sẽ trở về. Ta chịu đủ, Lý Hòa, ngươi biết không? Ta chịu đủ, ta muốn đổi một loại cách sống. Ta cần một loại khác nhân sinh. Ngươi hiểu ta sao? Ai có thể lý giải ta? Uông Vũ nói xong một mạch chạy. Lý Hòa liền cái cơ hội phản ứng đều không có. Đây là huyên náo tâm tình gì? Khiến cho không hiểu thấu. Gãi gãi đầu, cũng không tâm tư đi ra. Liền trực tiếp về lầu ký túc xá. Đảo mắt mấy ngày, lớp họp, nói muốn chuẩn bị Tết Nguyên đán tiệc tối tiết mục. Mỗi người đều muốn ra tiết mục. Lý Hòa ghé vào phía sau cùng một loạt trên mặt bàn. Nhàm chán ngáp một cái. Đối loại này làm náo động sự tình một điểm nhiệt tình là không có. Hà Phương đi đến Lý Hòa trước mặt gõ gõ cái bàn. Đạo, tiểu Lý Tử, xin mời đoan chính xuống thái độ. Đây là lớp tập thể hoạt động. Ngươi làm sao một điểm lớp vinh dự cảm giác đều không có. Lý Hòa bất đắc dĩ ngẩng đầu. Chụp mũ loại này thuần thục kỹ năng. Không quản ở đâu bên trong. Không quản nam nữ lão ấu. Đều muốn có, làm sao hắn đều quên mất không sai biệt lắm. Đành phải tranh nhau vô tội híp híp mắt. Đạo, ban trưởng, ta cái gì cũng sẽ không. Hà Phương cười lạnh, ít hướng ta thả ngốc đứng đờ người ra. Ta cũng không ăn ngươi bộ kia. Ta cái gì a? Ta, bình thường ngươi liền đầu cơ trục lợi. Lên lớp không quan tâm. Tan học so với ai khác đều chạy nhanh. Thứ bảy chủ nhật, tự học phòng học cũng chưa từng thấy qua ngươi người. Hy vọng ngươi đoan chính xuống thái độ. Ngươi là đến học tập, cái này Hà Phương so Lý Hòa chí ít lớn 5 tuổi. Cái này đại tỷ hút tẩu thuốc đều cảm thấy sức mạnh nhỏ. Lại là học bá cấp nhân vật, mà lại nhân phẩm đoan chính. Kiếp trước kiếp này Lý Hòa vẫn luôn bảo trì lớn nhất kính ý. Chỉ đành phải nói, ta một mực khảo thí đều đạt tiêu chuẩn, lại chưa rớt tín chỉ. Đoan chính không đứng đắn vẫn là thấy kết quả, Hà Phương đột nhiên lật ra Lý Hòa mặt bàn sách cùng. Giáo trình, chỉ vào nói, ngươi xem một chút, toàn lớp cái nào giống như ngươi. Từ lúc ngươi khai giảng, ta liền không gặp ngươi động đậy bút, người ta tràn đầy bút ký. Ngươi xem một chút ngươi trên sách họa. Vẽ, cái gì, nha, đây là hầu tử, người thế nào không đi thi đẹp viện a? Người liền bút ký đều chưa làm qua, người nói với ta người tại học tập cho giỏi. Bên cạnh mấy cái tham gia náo nhiệt, đạo, tiểu Lý Tử, khoan hãy nói, người không đi đẹp viện thật đúng là đáng tiếc, con khỉ nhỏ này tử hỏa. Vẽ, thật không tệ, lại lật vài trang nói. Đây là chư bát giới, đây là mã, họa, vẽ, không tệ, Lý Hòa không thèm để ý tham gia náo nhiệt. Không biết lúc nào bị cái này đại tỷ để mắt tới. Chỉ đối Hà Phương nói, lớp trưởng đại nhân, ngươi làm ra quyết sách ta đều ủng hộ. Phàm, là chỉ thị của ngươi, ta đều từ đầu đến cuối không đổi tuân theo. Lớp trưởng đại nhân ngươi nói đi, Hà Phương hừ một ngụm. Đạo, chớ đi theo ta cười đùa tí tửng, người khác ta không quản, người ra cái tiết mục, nói đi, người biểu diễn cái gì, Lý Hòa suy nghĩ một vòng. Giống như biết hát không ít, có thể thời năm 1970 hiện đại ca khúc giống như sẽ không. Vở kịch nổi tiếng cũng sẽ hát, có thể quá gao khan. Cuối cùng nói, ta hát kịch Hoàng Mai, Hà Phương tức giận. Đạo. Tiết mục chỉ có thể một người một cái hí khúc thuộc loại. Đã có thí sinh, người liền không thể tuyển, kinh kịch, có thí sinh, dự kịch, có thí sinh, Lý Hòa cuối. Cùng không xác định hỏi, cái kia điệu hát dân gian đâu, Hà Phương cười. Cái này có thể có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.